miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 2, góc truyện audio.com. Giờ tan học, Miku mệt mỏi rời khỏi lớp học, vừa nghĩ tới chuyện của tiệc trà tâm trạng liền trùng xuống. Mọi năm đều là cô biểu diễn âm nhạc nên hầu hết mấy tài lẻ như đánh đàn hay múa hát cô đều trổ ra hết rồi. Vậy năm nay nên làm gì cho mới lạ đây? Hai, khẽ thở dài, cô cúi xuống hái một cành hoa hồng trong vườn hoa, nơi mà cô đi ngang qua. Tự nhiên cảm thấy kỳ kỳ á nghen, hình như cô quên cái gì đó. Sau 10 phút suy nghĩ cuối cùng cô cũng nhớ ra bản thân quên tập hồ sơ của hội âm nhạc. Hèn gì thấy tay nó trống trống, bó tay, thế là Miku phải cấp tốc chạy lên lớp, lớp A12, chạy tới cửa, Miku định bước vào thì chợt ngừng lại. Mình rất thích bạn, Lapis ngượng ngùng nói, Aiko BT cô nàng này vui lòng xích Google, làm bạn trai mình đi. Len hơi khó xử, cậu có quen người này à, thì, nhận lời làm bạn trai mình nha. Xin lỗi bạn, tôi, Len gãi đầu, tôi và bạn quen nhau mới 2 ngày. Thật ra là cô hề quen bạn, tôi nghĩ chúng ta là bạn sẽ thích hợp hơn. Vẻ mặt của Lapis buồn thấy rõ. Miku đứng ngoài cửa thầm tiếc nuối thay Len. Người ta là hot girl đấy, có BT cô hả? Khó khăn lắm mới có chàng trai nhận đờ xi lời tỏ tình của cô ấy đấy. Vậy mà Len lại đi từ chối thẳng thừng như thế. Cậu ta có mắc bệnh ngốc cô. Mick thật sự thích bạn mà. Tại sao bạn cô hiểu? Lapis nói, cô BT nước mắt từ đâu chảy xuống. Nhỏ xoay người chạy thẳng ra ngoài. Len thở dài gục đầu xuống bàn. Bây giờ Miku mới bước vào. Đập đập vai Len, sao thế? Len ngước lên, vừa dụi mắt vừa nhìn cô. Hoa PPP, cô có gì? Tôi hơi buồn ngủ thôi. Miku xém té ngửa, thì ra là buồn ngủ. Vậy là cô còn nghĩ là cậu ta buồn về chuyện của cô nàng Lapis kia. Thật uổng công cô lo cho cậu ta. Chấm, mà bạn trở lại đây làm gì? Len đã tỉnh ngủ, hỏi ngay vấn đề bản thân đang thắc mắc. À, tôi quên tập tài liệu của hội âm nhạc nên lên lấy. Miku lấy một xấp giấy từ học bàn của mình ra, đoạn đưa bông hồng trên tay cho Len. Cho bạn nè, tôi mới hái ở vườn hoa trường đó. Len tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng trào lên cái gọi là HP. Cậu cười tỏa nắng, cảm ơn bạn, tôi, về chung với bạn đờ si chứ. Tất nhiên rồi, cả hai cùng đi về nói chuyện rất vui vẻ. Nhờ đó Miku mới BT đờ si lý do Len chuyển trường. Thật ra là khi ở trường cũ cặp song sinh Len, Jin khá là quậy phá. Thật ra Jin quậy là nhiều. Còn Len, giáo viên trường chịu cô nổi nên buộc gia đình phải chuyển một đứa đi. Hai đứa đi luôn càng tốt, nhưng Jin lại cô chịu chuyển nên Len phải phiêu bạc tới ngôi trường này. Miku nghe còn thấy tội Len. Một bông hoa của tình bạn chớm nở giữa hai người. Tình bạn hay gì thì chưa thể BT trước đờ si đâu nghen. Cơ mà cứ thế đi đã. Nhà Miku, Miku mở cửa vào nhà với vẻ mặt vui vẻ. Hoàn toàn cô để ý tới sự tồn tại của ông anh Kaito kia. Có chuyện gì mà vui vậy? Kaito nhìn vẻ mặt của Miku liền hỏi. Nhìn chúng thằng nào à? Miku giật mình, sao anh lại ở đây? Kaito trợn mắt nhìn cô, nhà là nhà của hai anh em cơ mà, có phải của mình cô đâu mà hỏi câu đó. Ủa, à em quên, hề hề, Miku nhận ra mình nói hơi kỳ bèn sửa. Mặt Kaito đen dần, rốt cuộc là thằng nào làm em gái bảo bối của anh thành ra thế này. Nói anh nghe coi, là em thích thằng nào u. Miku thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí đó của anh trai thì hơi sợ. Thằng nào, là thằng nào, em cô hiểu anh đang nói gì hết á, em lên, phòng đây, nhưng cô chưa kịp chạy thì đã bị Kaito túm lấy cổ áo nhấc lên. Anh đã cấm em cô đờ si yêu đương ở cái tuổi này rồi cơ mà. Miku ôm chặt tập tài liệu trên tay, yêu đương gì, em cô có, anh bỏ em ra, em muốn lên phòng, chấm, cô nói thì cô đờ si lên. Nói nhanh, một âm mưu chạy ngang qua não cô. Cô cười nham hiểm, anh hai, hồi nãy em thấy Luca đi với anh nào á? Trò chuyện rất là thân mật à, đúng như dự tính. Kaito liền thả cô ra, rút đờ ti gọi Luca. Nhanh như chớp, Miku chộp lấy cơ hội chạy nhanh lên lầu, nói vọng xuống, em nói giỡn thôi, cô ấy cô đi với ai đâu mà anh lo. Kaito nghe thế, tức giận bỏ điện thoại xuống. Miku, em to gan lắm, còn dám lừa cả anh. Kaito điên rồi, tốt nhất là phải tránh xa ra. 798 từ. Hơn, sao cứ thấy chép này nó nhảm nhảm nhỉ? Cách chương.